Lưu Manh Lão Sư, chương 817, góc truyện audio.com, Dương Quế Nguyệt ngoại công sát khí không phải Trần Thiên Minh chứng kiến sát thủ cái kia loại sát khí hắn loại này sát khí hình như là đến từ nội tâm một loại này sát khí chỉ có kinh nghiệm xa trường tựa như cổ đại lúc tướng quân mới có sát khí. Này sát khí không là chính bản thân hắn muốn giết người mà sinh ra mà là hắn trong lòng tại kinh nghiệm xa trường sau chính mình sở sinh ra. Như vậy sát khí nếu địch nhân thấy nhất định sẽ rụng gió táng đảm. Trời ạ, cái này thảm Dương Quế Nguyệt ngoại công nhất định không phải người thường, chính như Dương Quế Nguyệt theo như lời, nếu như mình diễn đắc không tốt hắn ngoại công nhất định đem mình sinh lột sống quả. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm kêu, hắn đặt quyết tâm nhất định phải cùng với Dương Quế Nguyệt diễn trò hay, các hôm nay lọt qua cửa, đậu hãy mau chạy ngàn vạn lần không thể tái tới nơi này. Thiên Minh này là ngoại công của ta, ngoại công đây là Thiên Minh Dương Quế Nguyệt, vì hai người giới thiệu. Nhĩ hảo, Dương Quế Nguyệt ngoại công duỗi tay muốn cùng Trần Thiên Minh bắt tay. Trần Thiên Minh vội vàng đem vươn tay ra đi làm tay hắn cùng Dương Quế Nguyệt ngoại công cầm, thời điểm hắn cũng cảm giác một đạo nội lực hướng tay của mình đè ép lại đây. Không thể nào, Dương Quế Nguyệt ngoại công muốn dùng nội lực tới thử tìm kiếm chính mình. Trần Thiên Minh không nghĩ cho hắn biết chính mình sẽ võ công, hắn làm bộ ai nha địa kêu một tiếng, trên mặt giả bộ vẻ mặt thống khổ. Ngoại công làm sao ngươi như vậy a? Dương Quế Nguyệt vừa rồi ôn nhu không thấy trên mặt lộ ra của một tức giận bộ dáng. Dương Quế Nguyệt tức giận cũng có Trần Thiên Minh vì cái gì không cần nội lực để ngăn cản, một lần võ công của hắn so với chính mình cao hơn rất nhiều. Ha ha, ngươi xem nhìn, ngươi đều không có con gái đã xuất giá tựu che chở hắn, ai nữ đại bất trung lưu a. Dương Quế Nguyệt ngoại công cười lớn một tiếng, sau đó tiếp đón Trần Thiên Minh ngồi ở cát trên. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt đỏ mặt lên, trong lòng hắn không khỏi tán thưởng nói đạo, ngươi xem nhìn người ta Dương Quế Nguyệt nhiều hơn chuyên nghiệp, có nhiều diễn trò thiên phú a, mình cũng không thể bị nàng so với đi xuống. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh cùng kéo qua Dương Quế Nguyệt ngồi ở bên cạnh mình nói, Tiểu Nguyệt ngươi cũng ngồi xuống đi sao? Dương Quế Nguyệt hiện tại mặt càng đỏ hơn bình thường, Trần Thiên Minh đều không có ôn nhu như vậy địa đối nàng, mọi người bình thường đều là mắng qua mắng đi của một cừu nhân bộ dáng, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh như vậy làm cho nàng có điểm không có thói quen. Dương Quế Nguyệt ngoại công ở bên cạnh nhìn âm thầm gật gật đầu, xem ra chính mình ra tiểu lão hổ đã có người lấy đi của mình cũng không muốn lo lắng. Vốn hắn còn tưởng rằng Dương Quế Nguyệt là cố ý tìm một người qua để cao gia từ hôn, nhưng thật không ngờ hôm nay hắn vừa thấy không ngờ ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt thì thích Trần Thiên Minh, tuy rằng bọn họ mặt ngoài là đang diễn trò nhưng này loại thích thành phần đã thấm cùng với cùng một chỗ người sáng suốt là nhìn ra được. Lúc này bên ngoài đi vào một cái quan cấp rất cao quân nhân, hắn hướng Dương Quế Nguyệt ngoại công kính một cái chào theo nghi thức quân đội nói, người tham mưu đây là quân ủy tới mật điện thanh ngài xem qua. Đi, chúng ta đi lên nói sau. Dương Quế Nguyệt ngoại công vừa nghe phó quan của mình mang đến một phần mặt trên mật điện vì giữ bí mật, hắn tựu đứng lên cùng sĩ quan phụ. Góc truyện audio.com, tá đi lên lầu, người tham mưu, Trần Thiên Minh hai mắt tối sầm thiếu chút nữa rụng té trên mặt đất. Trời ạ, Dương Quế Nguyệt ngoại công là người tham mưu, cái này lại là chọc phải đại họa, nếu cho hắn biết chính mình thường xuyên khi dễ ngoại tôn của hắn nữ còn gọi nàng chỉ hung nữ thả, hiện tại lại là lừa gạt lời của hắn. Hắn phía dưới binh tùy tiện kêu một vài lại đây, mỗi người phun một ngụm nước miếng đều có thể đem mình cấp chết đối a. Trách không được người ta liền cửa nhà đều có binh lính gác, phương diện này thật giống như tường đồng vách sắt dường như. Lại là Dương Quế Nguyệt có một cái như vậy ngoại công, như thế nào còn đi ra bên ngoài đương cái gì cảnh sát đâu. Nhưng lại thường xuyên bị chính mình khi dễ cũng không tìm người hỗ trợ nàng, lại là tùy tiện kêu một vài đại binh cúa qua mình chính là tử không có đất chôn thây. Còn có cái kia Cao Ngọc kiên quyết, hắn cũng không phải người bình thường, bên người mang theo vài cái bảo tiêu, kia bảo tiêu chẳng những võ công cao cường hơn nữa còn có một loại khí chất, đúng rồi, hình như là quân nhân khí chất. Ông trời của ta a, có thể có như vậy võ công cao cường quân nhân, người bảo đảm phiêu này Cao Ngọc kiên quyết không đơn giản a. Nghe Dương Quế Nguyệt nói bọn họ là cùng nhau chơi đùa lớn, nói như vậy Cao gia cùng nàng ngoại công gia là hàng xóm, cũng có thể là phương diện này đại nhân vật. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thầm hạ quyết tâm một hồi, thừa dịp không khi có người ngựa trên bỏ chạy đi. Chính mình cũng không biết đắc tội người nào, đến lúc đó như thế nào tử cũng không biết a. Làm sao vậy, ngươi sợ sao? Ngồi ở Trần Thiên Minh bên người Dương Quế Nguyệt giống như nhìn thấu Trần Thiên Minh tâm tư, nàng cố ý hỏi. Bị Dương Quế Nguyệt như vậy một kích, Trần Thiên Minh tâm huyết tựu đi ra, ta Trần Thiên Minh sẽ sợ sao? Người tham mưu có cái gì cùng lắm thì lại không phải là cái gì quái vật. Bất quá ngươi muốn nói cho ta ngoại công ngươi thân phận, bằng không ta một hồi nhất định sẽ xấu mặt. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng cười thầm, tại trước khi đến nàng không có nói cho Trần Thiên Minh chính mình ngoại công chuyện tình, chính là sợ Trần Thiên Minh sợ hãi không dám tới. Cả nước cao thấp biết mình ngoại công tên người không ít vì để Trần Thiên Minh trên bộ nàng đương nhiên là muốn che giấu. Hiện tại Trần Thiên Minh phải đi cũng khó, nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt lại đắc ý cười xuống. Chính mình thường xuyên bị này tên lưu manh khi dễ, hiện tại chính mình khi dễ hắn một hồi, trong lòng cảm thấy được đặc biệt đừng cao hứng. Ngoại công ta kêu Hứa Thắng Lợi là một cái quân sĩ người tham mưu, Dương Quế Nguyệt nói. Cái gì, Hứa Thắng Lợi người tham mưu? Trần Thiên Minh từ cát trên rớt xuống. Hứa Thắng Lợi là Dương Quế Nguyệt ngoại công. Thật là đáng sợ, này Hứa Thắng Lợi là em ở nước một cái nhân vật truyện kỳ, mỗi lần chiến tranh chỉ cần hắn vừa xuất hiện đều có thể chuyển bại thành thắng, hắn là quốc gia anh hùng. Cũng có người nói bởi vì hắn này tên lấy được Hiếu Thắng Lợi đánh nhau nào có không đếm xuể lợi đâu. Bởi vậy Hứa Thắng Lợi thật là nhiều hơn ái quốc thanh niên thần tượng. Dương Quế Nguyệt tiếp tục nói, mà cái quân sự vùng cấm không phải quân sự vùng cấm, phương diện này ở mọi người là tư lệnh phó cấp đã ngoài cấp những người khác, cho dù là quân trưởng tới nơi này nếu như không có đặc biệt giấy thông hành đều là không thể vào. Trời ạ, nguyên tới nơi này khủng. Góc chuyện audio.com, bố như vậy à, Trần Thiên Minh hoảng sợ, kia nơi này không sợ có người lầm sấm vào đi sao? Sẽ không, nơi này một cây em ngoại đều sắp đặt trạm gác ngầm, khả nghi người căn bản vào không được này một cây em nội. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng nơi này mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nơi này có một cái đặc biệt tăng mạnh doanh, cho dù là ngươi xông vào cũng nhất định sấm không vào đi. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói. Trần Thiên Minh tức giận nói, uy ta như thế nào sẽ xông vào đâu, ta là cái loại này người xấu sao? Hì, ta là đánh cho cách khác mà thôi, Dương Quế Nguyệt cười nói. Nơi này tất cả đều là cao như vậy cấp bậc quân nhân, sẽ không sợ mỗ ta khủng bố phần tử lại đây bắt lấy bọn họ áp chế quốc gia sao? Trần Thiên Minh kỳ quái, này giống như có điểm rất trò đùa đi. Dương Quế Nguyệt nói, nơi này có chút là về hưu xuống dưới, có chút còn tại vị thường xuyên ở bên ngoài, cho nên có người muốn bắt cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta không phải mới vừa nói sao, nơi này có một cái đặc biệt tăng mạnh doanh, bọn họ chẳng những quân sự kỹ thuật vượt qua thử thách, hơn nữa mỗi người sẽ võ công, chúng ta chỉ sợ này khủng bố phần tử không đến đâu. Nguyên lai là như vậy, Trần Thiên Minh nói. Hoàn cảnh nơi này tốt lắm, là lãnh đạo thể nuôi dưỡng nơi tốt, rất nhiều cao chức vị người nghĩ đến cũng tới không được đâu. Dương Quế Nguyệt lại đắc ý nói, biết ngươi lợi hại, ngươi về sau cũng đừng có phiền ta, ta khuya hôm nay giúp ngươi một lần, sau ta liền đừng tới. Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng nói, cái gì? Trần Thiên Minh, ngươi cũng dám lâm trận bỏ chạy, vô dụng nam nhân, này không gọi lâm trận bỏ chạy, ta gọi là kẻ thức thời, là tuấn kiệt, ngươi hiểu không? Hùng nữ, bất quá ta nhìn ngươi như vậy tứ chi đạt, người cũng là biết không được nhiều như vậy. Bị Dương Quế Nguyệt này vừa nói, Trần Thiên Minh cũng phát hỏa. Còn có, ta ghét nhất bị người khác bảo ta vô dụng nam nhân, thanh ngươi về sau không nếu như vậy bảo ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Vậy ngươi có bản lĩnh sẽ không trốn a, nếu không ta liền muốn kêu một chút bổn sự đều không có, liền Cao Ngọc kiên quyết cũng không như. Dương Quế Nguyệt trên mặt lộ ra khinh miệt, ngươi nói ai a, ta không bằng cái kia coi tiền như rác. Hảo, ta liền không đi, ta để ngươi nhìn ta là cỡ nào lợi hại. Trần Thiên Minh bị Dương Quế Nguyệt một kích quả nhiên trúng kế. Dương Quế Nguyệt các đúng là Trần Thiên Minh lời này cao hứng nói, tốt, đây chính là ngươi nói, nếu ngươi chạy thoát ta gọi ngươi vô dụng nam nhân. Chứng kiến Trần Thiên Minh nghe được mình là Hứa người tham mưu ngoại tôn nữ, chẳng những không có ngựa trên lấy lòng chính mình, ngược lại cách mình xa hơn, điều này làm cho Dương Quế Nguyệt trong lòng có điểm khác thường. Trần Thiên Minh quả nhiên cùng người khác không giống, với những người đó muốn cùng mình thân cận đều là bởi vì mình ngoại công. Dương Quế Nguyệt từ nhỏ sẽ ngủ ở ngoại công ra, bởi vì ngoại công quan hệ, nàng khi còn bé bên người còn có một đám dụng tâm kín đáo người, cho nên Dương Quế Nguyệt sau khi lớn lên mới dựa vào bản lãnh của mình đi ra bên ngoài xông xáo. Cũng là bởi vì nàng ngoại công quan hệ của nàng hồ sơ là thuộc loại cao cấp giữ bí mật, người bình thường căn bản nhìn không thấy của nàng hồ sơ. Bởi vậy tại thị cục công an Lý Tựu truyền lưu Dương Quế Nguyệt thân phận đặc thù, nhưng như thế nào đặc thù tựu không có ai biết. Bất quá bởi vì Dương Quế Nguyệt, góc chuyện audio.com, công tác xuất sắc, năng lực đàn nàng thăng đắc cũng rất mau. Mà bên người nàng cũng thường xuyên xuất hiện một vài, để trong cục lãnh đạo cũng không dám đối Dương Quế Nguyệt như thế nào. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi mình tại sao như vậy hành động theo cảm tình a, bị Dương Quế Nguyệt một kích ở giữa nàng kế. Trời ạ, đây là Dương Quế Nguyệt sao? Bình thường nàng không phải có điều xúc động sao, nàng bị chính mình một kích tựu khống chế không được, nhưng hôm nay chính mình lại trái ngược, giống nàng giống nhau bị nàng một kích khống chế không được chính mình. Này ta vừa rồi với ngươi hay nói giỡn, Trần Thiên Minh có điểm đau đầu, người ta Cao Ngọc kiên quyết lại là nhân vật lợi hại, cũng không phải là giống ma vương này Vũ Lâm nhân sĩ chính mình tham gia tựu phiền toái. Đi thôi vô dụng nam nhân, Dương Quế Nguyệt lạnh lùng nói, trong ánh mắt của nàng có loại mất mát. Tại sao mình có thể như vậy? Dương Quế Nguyệt cũng không biết, nàng chỉ biết là nghe được Trần Thiên Minh lời nói mới rồi trong lòng tựu phi thường không thoải mái. Chứng kiến Dương Quế Nguyệt biểu tình, Trần Thiên Minh trong lòng cũng không biết tại sao phải có điểm khó chịu. Hắn cố ý nói hung nữ, ta làm sao nói đi là đi đâu, ta là với ngươi hay nói giỡn, không quản như thế nào ta đều phải diễn trò hay a? Ngươi chơi ta. Dương Quế Nguyệt tức giận đến tại Trần Thiên Minh lưng bàn chân trên hung hăng địa dẫm một cước. Ai nha hung nữ, ngươi có thể hay không điểm nhẹ a? Ngươi suy nghĩ giết chết ta a? Trần Thiên Minh ôm chân kêu thảm, hiện tại hắn mới ngay lúc đó bình thường không mặc giày cao gót, Dương Quế Nguyệt hôm nay mặc vào giày cao gót, trách không được chân của mình như vậy thương yêu. Em nếu không phải nói nàng ngoại công tựu ở trên lầu, chính mình thật muốn đem nàng bắt lấy đánh nàng. Nghĩ nàng kia cao khều cái mông, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi vừa động. Tiểu Nguyệt, các ngươi như thế nào tại công chúng trường hợp liếc mắt đưa tình a? Trên lầu truyền đến Hứa Thắng Lợi tiếng cười, cách chương.